Chồng ma của em, chương 533 thoát chết trong gang tấc. Gocchuyenaudio.com. Trận pháp phát sáng, chắc chắn Tống Lăng Phong biết Tống Thiên Ngân đã triệu hồi thứ gì, thủ thế tấn công rồi bay phụt lên. May mà ở đây là minh giới không phải là thế giới loài người, lãnh mạch có thể phát huy hết 100% sức mạnh cộng với trạng thái hoàn chỉnh của xỉ mị, nhất thời Tống Lăng Phong liên miên không biết làm gì được họ. Thứ mà Tống Thiên Ngân triệu hồi ra chỉ là một con bọ vàng, rất giống như một con bọ rùa ở thế giới loài người, rất nhỏ, trên người phát ra ánh sáng màu vàng kim. Chị, mau kêu anh lãnh mạch và cái chú đỏ đỏ kia qua đây. Tống Thiên Ngân nói lớn với tôi. Tôi di chuyển Tống Tử Thanh trận pháp đang phát sáng trước, rồi lại quay đầu nhìn, mây mù đã dày đặc cả bầu trời, có thể nhìn thấy rõ chiếc váy màu tím của Lạc Nhụ, thời gian vô cùng gấp gáp. Lãnh mạch xỉ mị, vào nhanh lên. Tôi đứng trong trận pháp hét lớn tiếng gọi họ. Đừng hòng, Tống Lăng Phong tung ra một phép thuật cỡ lớn. Lãnh mạch và xỉ mị đã hợp lực cản đòn tấn công này của Tống Lăng Phong, Minh Vương Lạc Nhu sắp đến rồi, nếu còn tiếp tục như vậy, thì tất cả bọn họ đều phải chết. Lãnh mạch xỉ mị, tôi lại hét lớn, cuối cùng lãnh mạch cũng đã sử dụng đến xích băng, sức mạnh của xích băng là thứ mà Tống Lăng Phong kiêng dè. Cùng lúc đó, xỉ mị cũng ung ra một chiêu thức lớn, gió và bụi dữ dội đã che đi tâm nhìn của mọi người, tôi cũng không thể nhìn thấy họ nữa, trong lòng lo lắng sắp chết. Đột nhiên, bả vai trùng xuống. Đi, là lãnh mạch và xỉ mị, họ đã trở lại. Thiên Ngân, nhanh lên. Tôi lập tức nói, Minh Vương Lạc Nhu xuất hiện, đen tối của cô ta điên cuồng quấn lấy chúng tôi, rồi, luồng khí thậm chí luồng khí đen đã chạm vào tay áo sơ mi của tôi, tay áo sơ mi đã bị luồng khí đen tối của cô A ăn mòn trượt ra. Trong nửa giây của cái khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc giữa sự sống và cái chết, trong vòng nửa giây sau khi luồng khí đen tối của Lạc Nhu hoàn toàn bao phủ lấy chúng tôi, thì trận pháp của Tống Thiên Ngân được kích hoạt, chúng tôi biến mất khỏi minh giới. Trước khi biến mất tôi còn nghe thấy Lạc Nhu hét lớn. Đồ đàn bà đáng chết, lãnh mạch, hãy đợi đấy. Chúng ta quay trở lại trận truyền tiếp của tầng địa ngục thứ 18. Tầng địa ngục thứ 18 vẫn rất yên tĩnh như trước đây. Tất cả chúng tôi đều nằm gục trên mặt đất. Vừa rồi thật sự rất rất nguy hiểm, suýt chút nữa là tôi đã bị Lạc Nhu giết chết rồi, sau lưng tôi ướt đẫm mồ hôi, Tống Thiên Ngân càng không đi đến đâu cả, miệng thở hổn hển. Lãnh mạch và xỉ mị ngồi ở một bên, nhưng họ không cảm thấy căng thẳng kích động sợ hãi như chúng tôi, mà bình tĩnh hồi phục lại năng lực. Dưới sự chữa trị của viên bùn thân kỳ của Lục Quy thì Tống Tử Thanh đã cầm được máu, ôm lấy vết thương nằm xuống đất nghỉ ngơi. Trong chốc lát mọi người đều im lặng đi, những sự nguy hiểm liên tiếp xảy ra khiến sự bình yên ngắn ngủi lúc này trở nên đặc biệt quý giá. Không ngờ ông nội thật sự là loại người như vậy. Người đầu tiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng chính là Tống Thiên Ngân, cậu ấy nhìn lên bầu trời hư vô trên đầu, thở dài líu ríu. Nếu như đổi lại là em, cho dù có thế nào, thì em cũng không nỡ ra tay làm ông nội bị thương. Thật à, ai đã ra tay thế? Gocchuyenaudio.com. Ngày giờ ông già còn ôm tôi khi ở nhà họ Tống, kêu tôi gọi ông ta một tiếng ông nội, suýt xoa đầu tôi, nắm lấy tay tôi và nói rằng cuối cùng chúng tôi cũng đã sum họp, nói rằng ông ta có lỗi với tôi đã ném một người ra bên ngoài nhiều năm như vậy. Nước mắt ông ta đầm đìa lại còn ôn hòa và dịu dàng, ông ta nói ông ta chỉ còn lại 10 ngày tuổi thọ thôi, tôi thực sự khó chịu đến nỗi ngay cả thở cũng thấy đau. Có ai ngờ tất cả những điều này, đều là một âm mưu được ngụy trang cẩn thận. Tống Lăng Phong cũng có thể làm điều tương tự với tôi, dù sao Tống Tử Thanh và Tống Thiên Ngân cũng là do một tay ông ta nuôi từ nhỏ đến lớn, ông ta là người trái tim con người đều làm bằng thịt, đều có cảm xúc, tại sao có thể nói trở mặt thì trở mặt như vậy, có thể ra tay giết chết cả hai đứa cháu ruột của mình, rốt cuộc Minh Vương Lạc Nhu đã cho ông ta lợi ích cám rõ gì. Không nói nữa, Tống Thiên Ngân ngồi dậy, chị anh lãnh mạch anh Tử Thanh tiếp theo chúng ta nên làm gì? Đây cũng là vấn đề mà bây giờ tôi khá quan âm, cũng ngồi dậy theo, nhìn sang lãnh mạch. Về cơ bản thì hiện tại chúng tôi cũng đã đang về phía lãnh mạch rồi, đương nhiên cũng sẽ nghe theo sự sắp xếp của anh. Chúng ta phải nghĩ ra cách đến thành phố Vĩnh Thành trước, quân đội của tôi đều đang ở đó. Lãnh mạch đứng dậy, Lạc Nhu bị chúng ta lừa gạt như vậy thì nhất định sẽ không chịu để yên, nhưng nếu cô ta muốn thống nhất minh giới, thì trước hết phải tiêu diệt được quân đội của tôi, và quân đội của Không Vương. Không Vương, tôi nghi hoặc nói, cấp dưới Minh Vương Lạc Nhu có Tam Đại Phiên Vương, em quên rồi sao? Lãnh mạch nói, tôi biết điều này, lúc mới bắt đầu thì lão quỷ đã từng nói với tôi, Minh Vương là kẻ thống trị tối cao của Minh Giới, để ngăn chặn quyền lực quân đội tập trung vào tay một người thì 6 vị trưởng lão của phòng tư pháp đã yêu cầu Minh Vương thiết lập tam đại phiên vương, phân tán quyền lực quân đội cho họ, để tranh giành được nhiều quyền lợi hơn, Minh Vương Lạc Nhu đã phong cho con trai mình là Dạ Minh làm một trong các vương hầu trong số đó, Chiến Vương, Lãnh Mạch là Chí Tôn Vương, còn có một vương hầu nữa vẫn chưa thấy xuất hiện, cũng không hề nói qua chuyện gì liên quan đến ông ta, cho nên tôi thực sự đã quên mất. Không Vương, được coi là một người chú họ hàng xa của Lạc Nhu, bởi vì không màng thế sự mà một lòng tu luyện, cho nên Lạc Nhu mới không hề phòng bị ông ta, nhưng dưới tay Không Vương cũng có một vài lực lượng mạnh mẽ, nếu như có thể liên minh với Không Vương, thì việc đối phó với quân đội của Lạc Nhu càng chắc ăn hơn. Lực lượng của Không Vương cũng vừa may không cách quá xa phạm vi lực lượng của tôi. Lãnh Mạch nói, việc cần làm trước mắt chính là trở về thành phố Vĩnh Thành, đi tìm Không Vương. Nhưng còn Dạ Minh thì sao? Tôi hỏi anh, ánh mắt Lãnh Mạch thay đổi, trầm ngâm. Bé con, em có biết biển đỏ phía nam cách chúng ta bao xa không? Tống Tử Thanh nói với tôi. Tôi lắc đầu, em không biết chút gì về Minh Giới cả. Biển đỏ là một nơi bị cấm trong Minh Giới, trước khi Minh Giới được thống nhất thì có rất nhiều tộc người bạo động đã nổi dậy, Minh Vương Lạc Nhu đã hợp tác với 6 vị trưởng lão trấn áp những người dân bạo động này, và phong ấn họ ở biển đỏ, cô lập bên ngoài Minh Giới, bây giờ muốn đến biển đỏ rõ ràng là bước đi không thỏa đáng. Đương nhiên là phải cứu Dạ Minh, Lãnh Mạch nói thêm, nhưng không phải bây giờ. Cocchuyenaudio.com Nếu đã biết Dạ Minh vẫn chưa chết, cũng biết linh hồn của Dạ Minh vẫn còn, như vậy tạm thời chúng ta có thể thả lỏng một chút, làm việc cấp bách thì phải biết ổn định cục diện, tập trung quân đội. Lãnh Mạch có lẽ là người mà tôi nghĩ là người mong muốn cứu Dạ Minh nhất trong số chúng tôi, anh đã nói như vậy rồi, thì nhất định có sự sắp xếp của anh, tôi cũng không có ý kiến gì. Chúng tôi quay trở lại tầng địa ngục thứ 19 từ trận pháp dịch chuyển của tầng địa ngục thứ 18 cùng với mấy người Tân Thiếu hợp lại trên con đường chuyên dụng của phòng tư pháp. Tôi đã nói với Tân Thiếu về việc gặp Tân Mục, vốn nghĩ rằng Tân Thiếu sẽ rất phấn khích nhưng Tân Thiếu lại bình tĩnh, duỗi tay phải về phía Lãnh Mạch. Lãnh Mạch, chỉ có anh mới có thể đối phó với Minh Vương Lạc Nhu, kể từ hôm nay, phòng tư pháp của ta đồng ý hợp tác với anh. Lãnh Mạch dừng lại, vươn tay bắt tay với Tân Thiếu. Đến lúc này, phòng tư pháp thuộc về dưới ngọn cờ của Lãnh Mạch. Vậy bây giờ có vấn đề rồi. Chúng ta quay lại Minh Giới thế nào, đến thành phố Vĩnh Thành thế nào? Tôi hỏi, Lãnh Mạch không vội mà chỉ nhìn Tân Tiếu. Tân Tiếu khẽ gật đầu với Lãnh Mạch rồi lấy từ trên người ra một cái đĩa quay. Cách chương.